Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bị tập kích. Lý Cầu Tiên đánh giết này đầu xích huyết hổ thời gian. Cuối cùng một đầu xích huyết hổ cũng bởi vì thương thế quá nặng. Động tác chậm chạp, bị Lý Duy nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết, theo cuối cùng này một đầu xích huyết hổ bị đánh gục. Tiểu đội ở giữa mọi người từng cái phảng phất bị hút hết trên người hết thảy khí lực. Cấp tốc ngồi ngã xuống. Hào không có bất luận cái gì hình tượng có thể nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về mọi người nhìn tới. Phí Di bỏ mình. Côn Na đang cứu chữa cổ Duy Kỳ. Lan Tư Lạc một cái bắp đùi bị trực tiếp xé rách. Máu me đầm đìa. Giờ khắc này ngay mặt sắc trắng hiếu chính mình giúp mình băng bó. Còn lại Hồng Báo, Lý Duy, Khưu Cát mấy người ngoại trừ Lý Duy ở ngoài. Ít điều gì đều mang tổn thương. Hồng Báo thương thế vẫn là tương đối nghiêm trọng, cánh tay gãy xương. Không phải mấy chục ngày khó có thể khỏi hẳn. Mọi người thoáng thở một hơi sau. Lý Duy lên trước, giúp Lan Tư Lạc xử lý thương thế. Khưu Cát cũng trước đi trợ giúp Hồng Báo. Lý Cầu Tiên sử trường kiếm. Hơi hô hấp, hắn bị xích huyết hổ chính diện va chạm. Nếu như không phải là bởi vì tu thành thần cương bá thể. Cứ như vậy một lần chính diện va chạm cũng đủ để đưa hắn cả người xương cốt va nát hơn nửa. Dù chỉ như thế, đều đã chấn thương phế phủ. Mà hắn ở thương tới phế phủ dưới tình huống còn vận dụng huyết sát lôi âm. Tổn thương trên thêm tổn thương, luận cùng nghiêm trọng trình độ, sợ chỉ đứng sau cổ Duy Kỳ cùng Lan Tư Lạc. Cũng may hắn đối với tự thân kinh đạo khống chế tỉ mỉ, xuyên thấu qua hô hấp điều trị khí huyết vận chuyển, miễn cưỡng đem thương thế ổn định, lúc này mới nhìn thấy được tốt hơn rất nhiều. Nhưng muốn triệt để khôi phục như cũ, vẫn cứ đến 10 ngày nửa tháng thời gian. Ngoặc kép, vào lúc này, đang cứu chữa cổ Duy Kỳ Côn Na động tác trong tay chậm lại. Cuối cùng rơi vào trầm mặc bên trong, ánh mắt mọi người hướng về cổ Duy Kỳ trên người liếc mắt nhìn. Nhìn thấy trước ngực hắn đã không nữa chập trùng sau, từng cái thần sắc ảm đạm cúi xuống đầu. Côn Na trong mắt lóe ra một tia thống khổ, không nói gì, đứng dậy đến Lý Cầu Tiên bên người, muốn thay Lý Cầu Tiên tiến hành kiểm tra. Lý Cầu Tiên nhưng lắc lắc đầu, ta là nội thương, thường quy chữa bệnh thủ đoạn vô dụng, ngươi đi nhìn Lan Tư Lạc đi. Côn Na từ ở bề ngoài không nhận rõ Lý Cầu Tiên thương thế là nghiêm trọng vẫn là ung dung, nghe được hắn từng nói. Vẫn chưa cường cầu gật gật đầu, xoay người liền muốn hướng Lan Tư Lạc đi. Bất quá ở bước mở bộ pháp thời gian, nàng vẫn là sững người lại, xoay người nói một câu: Lý Đại Sư, cảm ơn ngươi. Lý Cầu Tiên biết nàng là chỉ cái gì. Nếu như không có hắn ngay lập tức đỡ lên hung hãn nhất cường đại cái kia đầu xích huyết hổ thủ lĩnh, cũng sau đó chém giết khác một đầu xích huyết hổ, bọn họ cái này 8 người đội ngũ có thể sống sót hay không một nửa mọi người rất có vấn đề. Không cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, từ trên người móc ra chuẩn bị trong dược vật phục ngũ tạng lục phủ qua yếu. Nhìn dáng dấp ngoại trừ tăng cường tự thân gân cốt thể phách ở ngoài, nội tạng rèn luyện đồng dạng không thể khinh thường. Lý Cầu Tiên tổng kết trận chiến này lợi và hại kinh nghiệm. Không khí trong sân rất nặng nề ngột ngạt, tất cả mọi người không nói lời nào. Hiển nhiên vẫn còn nằm ở bị ba đầu xích huyết hổ mang tới đả kích ở giữa không có khôi phục như cũ. Một hồi lâu, mãi đến tận Côn Na hoàn thành đối với đội ngũ người bị thương bước đầu trị liệu sau, Khưu Cát mới tự trách nói một tiếng, đây là ta khuyết điểm. Ta không nghĩ tới, thải hà sơn mạch chính giữa xích huyết hổ số lượng căn bản không phải một đầu, mà là ba đầu, săn giết hung thú dễ dàng nhất gặp phải chính là bất ngờ. ở núi sâu cổ rừng ở giữa không ai có thể bảo đảm tính toán không một chỗ sai sót. Dù cho kinh nghiệm phong phú đi nữa, người tiên phong đội ngũ cũng có thể bởi vì bất ngờ hung hiểm mà tổn thất nặng nề. Lý Duy nói một tiếng, những người khác cứ việc tâm tình trầm trọng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Săn giết hung thú cũng tốt, cổ rừng thám hiểm cũng được, đều là hung hiểm đến cực điểm, nếu không sẽ không ở có phong phú như vậy tiền lời. Thù lao dưới tình huống, bốn cái hóa kình đại sư mới có một lựa chọn trở thành người tiên phong. Đồng minh thế giới dưới lòng đất truyền lưu một cái bảng dữ liệu thì người tiên phong đội ngũ mỗi một lần thám hiểm tổn hại suất tiếp cận 3/10. Nói cách khác, mỗi một lần thăm dò hành động, trong 10 người mặt liền muốn tổn hại 3 cái, ngẫm lại liền biết cỡ nào kinh người. Cái này cũng là vì sao Hạ Á Vương quốc ám kình võ giả số lượng đông đảo, có thể hóa kình đại sư số lượng nhưng thiếu một mảng lớn. Cũng không phải là đột phá gian nan, mà là tổn hại nhiều lắm, nếu như không tính tổn hại suất. Hạ Á ở giữa người tiên phong số lượng sợ là muốn chiếm hóa kình đại sư tổng số 6/10. Mà không phải chỉ có bây giờ 3/10. Tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch của chúng ta lại cũng không không lớn. Ba đầu xích huyết hổ, chỉ cần trên người bọn họ tài liệu chính là có thể mang cho chúng ta không xuống 400 triệu. Tiền lời, Hồng Báo thấy rõ bầu không khí trầm trọng, tìm một cái mọi người cảm thấy hứng thú đề. Không sai, chí ít 400 triệu. Mấy người chúng ta một người một CD có thể phân đến 40 triệu trở lên. Cổ Duy Kỳ, phí di phần tử, ta sẽ chuyển cho người nhà của bọn họ. Ta nhớ được phí di có người muội muội. Lý Duy nói, Gona cùng phí di cùng là nữ tính, nói chuyện với nhau tương đối nhiều. Phí di mẫu thân trọng bệnh, muội muội cũng sắp thi đại học. Nguyên nhân chính là như vậy. Nàng mới binh được nước cờ hiểm cùng chúng ta đồng thời tham gia lần này săn bắn. Ta sẽ đem tiền của nàng đưa đến nhà nàng bên trong, thay mẫu thân nàng trị liệu. Cái kia phí di bên kia làm phiền côn na ngươi. Cổ Duy Kỳ bên kia ta đi. Được, này một lần săn giết xích huyết hổ, ta không ngừng mang theo mọi người rơi vào hiểm cảnh, càng là không có lập xuống bất kỳ công lao gì. Bởi vậy, ta nguyện đem ta 2/10 ăn chia bên trong lấy ra một thành, chuyển giao cho Lý Đại Sư. Dù sao nếu như không có hắn, mấy người chúng ta sợ là đều phải tổn hại ở chỗ này. Khưu Cát mang theo hổ thẹn nói. Lý Duy, Hồng Báo, Lan Tư Lạc đám người gật gật đầu, nhận rồi cái thuyết pháp này. Đồng thời, mọi người âm thầm quan sát bị Lý Cầu Tiên giết chết cái kia đầu xích huyết hổ một chút. Cái kia đầu xích huyết hổ ở ba đầu xích huyết hổ bên trong to lớn nhất, uy mãnh. Nếu là đổi thành bọn họ ở giữa bất luận một ai đối đầu, đối mặt liền sẽ chôn vùi tính mạng. Ngoài ra, thứ hai đầu thể trọng đạt đến 350 kg xích huyết hổ cũng là từ Lý Cầu Tiên hoàn thành một đòn chí mạng, một mình hắn độc hưởng 2/17 tiền lời, mọi người hào không ý kiến. Nhờ có này một lần Lý Đại Sư cùng chúng ta cùng nhau tới, không phải vậy chúng ta sợ thật sẽ toàn quân bị diệt. Dã ngoại săn bắn, biến số quá, chuẩn bị lại đầy đủ cũng địch bất quá đột nhiên sự kiện. Côn Na lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây chính là tùng rừng. Nói đến trào phúng, ta mặc dù có cái tùng rừng được người tên gọi, nhưng trên thực tế ta mỗi một lần thâm nhập tùng rừng sau sống sót trở về, ta sẽ trước đi thắp hương lễ Phật, cảm tạ lên trời để ta tiếp tục sống sót. Hồng Báo tự giễu cười nói, được rồi, chư vị, chúng ta hay là trước đem Cổ Duy Kỳ, phí di vùi lấp đi. Ngoài ra, mấy người chúng ta, người bệnh quá nửa, ba đầu cùng lên 1000 kg xích huyết hổ khẳng định mang không quay về, cũng không thể lãng phí. Đón lấy 3 trong 4 ngày, một bên dưỡng thương, một bên dùng ăn xích huyết hổ thịt, luyện tinh hóa khí đi. Lý Duy nói, Mọi người gật gật đầu. Hung thú đều có lãnh địa tính. Khu vực này nguyên bản vì là xích huyết hổ hết thảy. Trước mắt sinh sống ở nơi này ba đầu xích huyết hổ bị bọn họ chém giết. Trong thời gian ngắn đây trái lại an toàn nhất. Cẩn trọng một chút, ở đây dưỡng thương mấy ngày xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hung thú tinh thịt. Ngoại giới hung thú tinh thịt giá cả một cây di giá mấy vạn. Hơn 1.000 kg xích huyết hổ huyết nhục. Đó chính là mấy ngàn vạn nguyên. Bọn họ làm sao cam lòng dễ dàng buông tha. Vô luận như thế nào cũng phải nuốt xuống. Hồng báo làm tùng rừng được người. Tinh thông nấu nướng. Sau đó trong vòng một ngày, Lý Cầu Tiên liền ở luyện tinh hóa khí bên trong vượt qua. Hung thú tinh thịt có thể bán ra mấy vạn một ký lô giá cao tất nhiên là đáng giá. Lý Cầu Tiên luyện hóa hung thú tinh thịt cuồn cuộn không ngừng bổ sung tự thân tinh khí. Lại đem tinh khí dùng để thoải mái ngũ tạng lục phủ tổn thương. Thương thế khôi phục có thể nói tiến triển cực nhanh. Chỉ là một ngày, dĩ nhiên khỏi hẳn không ít. Chiếu này xu thế xuống. Bốn trong vòng 5 ngày khôi phục như lúc ban đầu không tính việc khó. Mà Lý Cầu Tiên khủng bố sức ăn cũng là đưa tới hồng báo. Gona, Lý Duy, Lan Tư Lạc, Khưu Cát 5 người khiếp sợ. Võ giả thể phách tốc độ tăng trưởng khi đạt tới cực hạn trước cùng sức ăn có trực tiếp liên quan. Lý Cầu Tiên thể hiện ra kinh người như vậy sức ăn. Để 5 người kinh động như gặp thiên nhân. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, vì sao hắn có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi tăng nhanh như gió. Đạt đến không kém hơn hóa kình đại sư trình độ, 4 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bởi hồng báo chuẩn bị dược liệu không nhiều. Xích huyết hổ ngoại trừ tinh hoa nhất hơn 100 cây di bị bí chế bảo tồn bên ngoài. Cái khác tinh thịt trải qua 4 ngày như thế nào đi nữa lưu ý cũng khó tránh khỏi biến chất. Cuối cùng mấy người không thể không ly khai mảnh này hoàn cảnh ác liệt nhưng cũng tiền lời cực đại. Thổ địa, này 4 ngày bên trong, Lý Cầu Tiên một người thực dụng hơn 100 cây di tinh thịt. Sức ăn có thể nói dọa người, nhiều như vậy ăn thịt thu hút số lượng, mang tới biến hóa cũng là cực kỳ rõ rệt. Bản thân hắn khí huyết cường độ ở 4 ngày bên trong tăng trưởng một đoạn dài. Không ngừng thần cương bá thể bởi vậy áp sát tiểu thành. Thể phách cường độ cũng là không kém hơn tầm thường hóa kình đại sư trình độ. Nếu là để hắn giờ phút này đối đầu cái kia đầu nặng 400 kg xích huyết hổ. Và chạm hạ hắn hay là nhưng sẽ bị đánh lui lại. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương. Cứ việc tổn thất 2 người. Còn lại mấy người bên trong cũng hơn nửa mang thương. Có thể ăn đại lượng hung thú tinh thịt, vừa được không thấp hơn 400 triệu kinh người tiền lời. Lý Duy, Khưu Cát, Côn Na đám người tinh thần cũng không tệ, dọc theo đường đi ngược lại cũng khá là ung dung. Trong 2 ngày đã đi hết hơn nửa lộ trình, hóa kình tỉ mỉ có thể quy nạp vì là 3 tầng biến hóa. Nhập hóa, phản chấn, bản năng, trong đó nhập hóa. Phản chấn tu luyện liền có thể, bản năng nhưng là dựa vào thời gian tích lũy, không ngừng huấn luyện hạ, thân thể ghi chép công kích tín hiệu, một cách tự nhiên liền đem lực phản chấn luyện thành bản năng có thể ứng đối bất kỳ nguy cơ. Lý Cầu Tiên trở về trên đường tổng kết tự thân biến hóa. Hóa kình, giai đoạn này hắn có thể xưng tụng hiểu rõ trong tâm khảm. Bất quá không khỏi có chút để sót. Tìm một hóa kình đỉnh cao võ giả đánh một trận mới thích hợp nhất. Trở lại, đến tìm hiểu một chút Cha City, hoặc là Hạ Á Vương quốc bên trong có cái nào có thể xưng tụng tột cùng hóa kình đại sư. Liền ở Lý Cầu Tiên dự định tự Lý Duy, Khưu Cát đám người trong miệng hỏi thăm một chút Hạ Á Vương quốc cái nào hóa kình đại sư nên phải. Trên đỉnh cao 2 chữ thời gian. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng kim nhọn đâm thẳng ra thịt giống như đau đớn. Này loại đau đớn cũng không phải là chân thực bắt nguồn từ thân thể phản ứng. Mà là, bắt nguồn từ tinh thần. Y hệt năm đó hắn bị thiên lang tiểu đội tay đánh lén chăm chú nhìn đúng lúc tinh thần kích thích. Không đúng, cẩn thận, Lý Cầu Tiên một tiếng hét nhỏ, ngay lập tức nghiêng người tránh né. Mà ở hắn hét nhỏ dưới sự nhắc nhở, Lý Duy, Khưu Cát, Gôn Na, Lan Tư Lạc, Hồng Báo đám người cũng là trong nháy mắt có phản ứng. Tiến hành né tránh, nhưng, xèo, xèo, xèo, hoành, hoành, viên đạn phá không cùng với xuyên qua xuyên máu thịt tiếng vang đồng thời truyền đến. Trong phút chốc, Hồng Báo đầu lâu bị trực tiếp xuyên qua, máu tươi lắp bắp, Khưu Cát cũng là bởi vì né tránh chậm chạp, một viên đạn sát một bên mặt hắn gào thét mà qua. Đem bên phải hắn lỗ tai đánh nổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.